Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1252, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời gian tuyến, hẳn là vừa vặn tại tiểu lam độ lôi kiếp kia 2 ngày. Vẫn luôn cố gắng hấp thụ linh lực, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được. Tựa hồ có thứ gì đang hướng về hành cốc chạy nhanh đến. Dọa đến Lâm Tịch tiểu tâm can. Phù phù phù phù, nhảy loạn, lao, chẳng lẽ thư sinh nam chính trước tiên xuất hiện? Ngẫm lại lại không đúng. Mặt đất truyền đến có chút chấn cảm cũng nói cho Lâm Tịch. Đây là một đám tốc độ tương đối nhanh nhưng là thể tích lại không quá lớn động vật ngay tại hướng về bọn họ bên này chạy tới. Hơn nữa, Lâm Tịch có loại rất tồi tệ dự cảm. Hẳn là mục tiêu chính là nàng này khỏa xào gà kiêu tục mệnh bán tâm thảo. Đợi đến đám kia động vật chạy vội tới hành cốc bên trong, nàng càng thêm khẳng định kịch bản quân không có hảo ý. Lâm Tịch nằm mộng cũng nghĩ không ra, có một ngày nàng sẽ bị hơn 10 cái con thỏ bước cho tới tay bận bịu chân loạn tình trạng. Tới hẳn là hậu thế nuôi trong nhà thỏ tổ tiên huyệt thỏ. Bình thường mà nói, huyệt thỏ từ một con hùng thỏ tăng thêm mấy con đến mười mấy con thư thỏ tạo thành. Lâm Tịch xem điệu bộ này, rõ ràng là con thỏ hoàng đế mang theo chúng phi tần ra tới dùng bữa. Đến cốc bên trong, đại gia đình này liền bắt đầu lấy cá nhân làm đơn vị kiếm ăn. Mà con thỏ hoàng đế một đôi hồng ngọc con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tịch này khỏa thật thà béo thảo. Người không phải cự tuyệt tiếp nhận xét đánh sao? Vậy phái con thỏ tới gặm ngươi. Đáng thương mới vừa vặn tiến vào này cỗ vỏ bọc không bao lâu. Lâm Tịch ngoại trừ chờ chịu gặm bên ngoài cái gì biện pháp đều không có. Bụi gai bách hợp toàn thân đều là gai. Chỉ cần đem những cái đó cành lá đem này khỏa cỏ nhỏ che lại. Cho dù là bất hạnh bị gặm được vài miếng thịt tút tút mập lá cây. Đến lúc đó 2 giọt hoa lộ xuống tới. Như thường sinh long hoạt hổ. Tóm lại, nhân tình này ngươi là thiếu định. Nhất định phải tan xương nát thịt báo đáp ân nhân của ngươi. Một đầu rõ ràng gà đã kích động. A Lạp Lôi tiểu bằng hữu cũng thời khắc chuẩn bị. Nhiên ngỗng Lâm Tịch lại động cũng không động. Chẳng lẽ lão mù, tổ ngân, bị sợ choáng váng. Tiểu Lục trơ mắt nhìn một màn này. Lập tức cả kinh hồn phi phách tán. Những cái đó con thỏ lại muốn ăn tiểu lam sao? Nó liều mạng qua cành cây. Tựa hồ đang hô hoán những cái đó con thỏ. Mau lại đây ăn ta đi. Ta càng ăn ngon hơn một chút. Bởi vì tiểu lam nói qua ta rất thơm. Tiểu bạch lung lay 2 cái đại nụ hoa. Tiểu lục, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Ta sẽ bảo vệ tốt tiểu lam. Ngươi yên tâm đi. Vênh vang đắc ý ngữ khí. Tựa hồ tại tiên cáo quyền sở hữu. Cùng lúc đó, tiểu bạch kia che kín bụi gai gai nhọn cành lá đều dốc hết toàn lực. Đem tiểu lam bao bọc giống con nhím. Tiểu lục thở dài một hơi. Rất là chân thành đối với tiểu bạch nói. Cảm ơn ngươi, tiểu bạch, những cái đó lông xù con thỏ nhỏ hẳn là không tổn thương được tiểu lam. Đáng tiếc bọn chúng cao hứng quá sớm. Bởi vì Lâm Tịch sáng sớm liền nhận ra đám này là huyệt thỏ. Phi thường giỏi về đào hang con thỏ. Thỏ khôn có 3 hang nói chính là này loại huyệt thỏ. Mà cũng không phải là thỏ rừng. Nhìn cái kia rõ ràng là nhất gia chi chủ đặc đại hào con thỏ 2 cái chân trước nhanh chóng hướng phía dưới đào lấy bùn đất. Tiểu bạch đắc ý chi tư sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nó bảo vệ được mặt bên trên, nhưng không quản được dưới mặt đất a. Nếu như kia con thỏ thật từ phía dưới đào cái động, tiểu lam có phải hay không sẽ bị ăn đi? Một hồi cuồng phong rít gào qua, tựa hồ có tiếng gì đó tại kêu khóc. Ngao ô, ngao ô. Con thỏ mang theo 2 móng vuốt lốp một mặt đất. Cảnh giác nhìn về nơi miệng hang. 2 cái thân ảnh màu xám cho lặng yên không một tiếng động tại cỏ hoang gian trượt. Sói. Ngay tại đào đất đại con thỏ lập tức đứng thẳng khởi thân thể. Phát ra. Tê tê. Ngắn ngủi thanh âm. Ngẫu nhiên còn mang theo không cam lòng. Ục ục. Âm thanh. Đây là con thỏ tức giận cùng cảnh báo lúc phát ra thanh âm. Mười mấy con mẫu con thỏ lập tức nhảy lên vọt tới hướng về bên kia chạy trốn. Nhưng mà không còn kịp rồi. Đại bộ đội vừa lúc ở bên kia Trương Khởi một chương đi săn lưới lớn. Sớm đã tiềm ẩn ở bên kia 5 con lang tướng hết thảy huyệt thỏ đều tiêu diệt. Một gốc thảo là không thể thổi địch, nhưng là chấp hành giả Lâm Tịch có thể. Vạn hạnh khiếu nguyệt sáo ngắn bị thổi lên lúc, vừa lúc có một chi tiêu chuẩn thấp nhất đàn sói đội ngũ liền tại phụ cận. Bị này kinh tâm động phách một màn dọa ngốc Tiểu Lục không đợi tỉnh táo lại. Chỉ thấy một đầu màu xám đại sói hai bước đi nhanh đến con thỏ đào ra hố đất phía trước giơ lên móng vuốt sắc bén. Tiếp tục đào đất, Tiểu Lục khóc không ra nước mắt, chỉ phải nhỏ xuống mấy giọt lỏng dầu. Vừa lúc một đầu không may nhện từ đây đi qua, thế là vài vạn năm về sau có người tại đây được đến một viên xinh đẹp mà chân quý hổ phách. Con thỏ không gặm cỏ, thế nhưng đào hang vậy thì thôi. Thế mà sói cũng chạy tới đào hang. Tiểu Lục phát điên, hết thảy lá tùng hướng lên dựng thẳng lên. Tức xùi bọt mép, Tiểu Lam, đừng sợ, ta đến rồi. Giống nhau kịch bản bên trong Tiểu Lam bị kiếp lôi sở bổ như vậy. Tiểu Lục liều mạng lung lay thân thể. Dãy ruộng muốn đem bộ rễ theo bùn đất bên trong rút ra đi cứu Tiểu Lam. Lá tùng phát ra, tốc tốc, tiếng vang. Giống như một khúc tuyệt vọng bi ca. Tiểu Lục, đừng động, nghe ta nói, ngươi phải chờ đợi ta. Qua không được bao lâu, ta liền sẽ trở về. Trở về ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên cạnh. Ngươi phải tin tưởng ta. Nghe lời, không cho phép lại cử động. Hảo hảo tu hành, chờ ta, chúng ta cùng nhau biến hóa. Đối mặt sói đói móng vuốt lớn, Tiểu Lam chẳng những không nóng nảy, ngược lại lặng lẽ cùng nó nói tới nói lui. Ngươi đừng lên tiếng, ta chỉ cùng ngươi một cái tại nói chuyện đâu rồi. Cẩn thận Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Đừng để ta trở về thời điểm tìm không thấy ngươi. Tiểu Bạch cũng rầm rầm đong đưa chính mình cành lá, vung lấy hai cái nụ hoa muốn ngăn cản trụ kia đầu ghê tởm lão sói xám. Thế nhưng là nó liền con thỏ kia đều không ngăn cản được. Làm sao có thể ngăn cản được một con sói? Thế là nó nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lam cứ như vậy liên quan dưới chân một đại đống đất bị cùng nhau đào đi. Một đám sói gào thét mà đến, làm chết mấy con thỏ. Đào đi một đống đất. Đất bên trên là bọn chúng yêu thích Tiểu Lam. Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch này đối tình địch bi thương liếc mắt nhìn nhau. Đồ gọi làm sao? Bọn chúng chỉ là thương tâm. Lại cũng không phân tích vì cái gì một đám sói thật xa lại tới đây. Liền vì ăn mấy con thỏ đào đi một gốc đa nhục. Cho nên biến thành đầu óc ngu si thuần túy người thực vật. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Trên thực tế, Lâm Tịch tránh cũng không tính quá xa. Chỉ là đầy đủ ẩn nấp. Dù sao nơi này linh khí là toàn bộ hành cốc trong nồng nặc nhất địa phương. Bản người thực vật muốn lẳng lặng. Nàng cũng không muốn rời đi nơi này, bởi vì nhiệm vụ trọng yếu nhất mục tiêu nhỏ Lục ngay tại hành cốc. Vô luận đàn sói cũng tốt, tuyết tuyết cũng được, ai cũng không có cách nào lấy đi một gốc cây tùng. Hơn nữa cách mở nơi này, Tiểu Lục không chiếm được linh khí tẩm bổ rất có thể cả một đời đều không thể biến hóa. Như vậy bọn chúng liền không thể phòng ngừa lần nữa bị làm thành vật trang trí vận mệnh. Thêm nữa Lâm Tịch sợ hãi kịch bản cải biến quá lớn sẽ khiến vị diện bắn ngược. Cho nên cũng không dám rời đi quá xa quá lâu. Lâm Tịch chỉ huy đàn sói đưa nàng hư chôn ở hai khối tảng đá chi gian. Sau đó làm đầu sói tại chính mình gần đây lưu lại ký hiệu. Ách, cái gọi là ký hiệu chính là sói nước tiểu. Vẽ lên vòng tròn vòng. Nơi đây về ta quản. Mặc dù Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục trước mắt vẫn là đầu óc ngu si thực vật. Thế nhưng là Lâm Tịch cũng không muốn đương bọn chúng mặt sử dụng những cái đó linh dịch. Tiếp tục lần này rời đi. Lâm Tịch đem linh dịch xối tại chính mình sợi rễ bên trên. Sau đó bắt đầu cố gắng vận hành thập nhị đoạn cầm. Đã có thể dùng tại thân sói bên trên. Đã Tiểu Bạch đều có thể biến hóa thành bạch ngưng hương. Như vậy thập nhị đoạn cẩm là được đến thông. Bản chương xong. Cách chương.